Thần thật là yếu đuối. Chương 81, 81, Ngọa Mèo Tàng Long. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quan gõ chữ, giờ đại nhân, Ninh Như Thâm hít sâu một hơi. Muốn nói nhưng lại thôi. Thà rằng ngươi đừng bổ sung. Thiếu điều đóng dấu tên của Lý Vô Đình lên giấy luôn rồi. Nhưng Lý Vô Đình có ý định gì nhỉ? Cậu thầm cảm thấy chờ mong và phấn khích. Lý Vô Đình muốn hẹn hò bí mật sao? Thập Nhất vẫn còn đang chìm đắm trong sự hài lòng về bản thân. Hắn thúc giục, loại gì? Ninh Như Thâm nhẫn nhịn rồi đáp. Cửa kéo đẩy đi, nếu là hẹn hò bí mật thì cửa xoay sẽ phát ra âm thanh rất lớn. Thập Nhất gật đầu rồi thu dọn các bản vẽ. Rời đi trong thỏa mãn. Tên chim lợn xui xẻo này. Ninh Như Thâm cạn lời. Tắt nến rồi quay đầu lên giường đi ngủ. Ngủ một giấc thẳng đến sáng ngày hôm sau. Cậu lại lên chiều như cũ. Ninh Như Thâm mặc bộ chiều phục màu đỏ tươi. Cài châm ngọc trên đầu. Đi qua Phụng Thiên Môn để lên đại điện. Trong đại điện, Lý Vô Đình mặc long bào ngồi ở nơi cao nhất. Khí khái oai phong lẫm liệt, quần thần đồng loạt cúi người bái lại, chúc mừng thiên tử thắng lớn trở về, chúng thần cung nghênh bệ hạ về triều, các ái khanh bình thân. Sau màn lễ nghi chính là luận công ban thưởng, Đức Toàn đứng phía trên để đọc chiếu chỉ, từ Hoắc Miễn dẫn binh đến quý cật giám quốc, ai cũng được ban thưởng. Ninh Như Thâm đứng trong hàng, tâm hồn treo ngược cành cây, cậu đang mải mê nghĩ đến cái cửa, tối hôm qua thì đột nhiên nghe thấy giọng của Đức Toàn cao lên một quãng tám. Cần học đại học sĩ Ninh Sâm, nhận lệnh lúc nguy nan để lên phương Bắc giám quân, trợ giúp toàn quân bình định biên cương. Sau đó lại một mình đột nhập vào doanh trại Bắc địch. Nội ứng ngoại hợp, đa mưu túc trí bắt sống đại vương tử Bắc địch là Lan Đạt Lạc. Đổi lấy một tòa thành trì và yên bình suốt 100 năm cho bách tính ở biên quan. Đặc biệt cất nhắc lên làm nội các đại học sĩ, ban thưởng một tòa phủ đệ. Khâm thử, Ninh Như Thâm ngẩng phát đầu lên, đối diện với ánh mắt nhìn xuống của Lý Vô Đình. Ánh mắt của hai người giao nhau giữa triều đình, dường như Lý Vô Đình đã khẽ mỉm cười. Ninh Như Thâm bỏ ngoài tai những tiếng bàn tán xôn xao bắt đầu nổi lên ở xung quanh. Cậu chậm chạp há hốc mồm, Lý Vô Đình muốn cho cậu lên trời luôn hay sao? Nội các đại học sĩ, đó là con đường để bái tướng phong hầu, lại còn thưởng một tòa phủ đệ là ý gì? Tặng cậu một cái ổ mèo vàng mới sao? Giữa lúc cậu đang bất ngờ, Đức Toàn hắng giọng nhắc nhở, mau tiếp chỉ, Ninh đại nhân. Ninh Như Thâm sực tỉnh, nhìn ánh mắt quở trách của Đức Toàn, dường như hắn đang muốn nói, xem ngài kìa, vui quá không nói nên lời đúng không? Cậu hít sâu một hơi rồi cảm tạ. Thần, cảm tạ long ân của bệ hạ. Bãi triều, quần thần giải tán. Ninh Như Thâm vừa ra khỏi điện thì đã được quý thái phó giữ lại. Ông ấy kéo cậu đến nội các một cách quang minh chính đại. Cùng đi phê duyệt sớ tâu nào. Ô hơ hơ hơ hơ. Cậu không kịp phản kháng. Bị kéo đi trong trạng thái đầu óc quay cuồng. Đợi cho bóng lưng cậu dần đi tới hướng văn hoa điện. Mấy triều thần cùng ra khỏi đại điện. Thái Bộc Tự Thiếu Khanh nhìn theo Ninh Như Thâm. Cảm thấy không phục. Sáu vị trí đầu trong nội các luôn để trống một ghế. Năm người còn lại đều là những trọng thần như Quý Lão hoặc là Quách Thượng Thư. Binh bộ Thượng Thư đi bên cạnh. Nghe vậy thì vội vàng ngắt lời. Đừng nói lung tung. Ninh học sĩ là trọng thần từ đời tiên đế. Ngài quên rồi à, nhưng y vẫn còn trẻ tuổi quá. Tuy Ninh học sĩ còn rất trẻ nhưng lại là một trong những người đầu tiên trở thành trọng thần nội các. Hơn nữa y còn kiêm thêm nhiều chức vụ. Lúc trước làm ở Đốc Điển Thị để lợi dân ích nước. Nay lại đánh bại Bắc địch. Binh bộ Thượng Thư thì thầm nhắc nhở. Nếu không phải vì còn quá trẻ. Nào có dừng lại ở việc thăng làm nội các đại học sĩ. Thái Bộc Tự Thiếu Khanh nghe xong thì giật mình. Đột nhiên ngộ ra. Binh bộ Thượng Thư thấy ông ta hiểu rồi thì ôm tay áo cảm thán. Bệ hạ của chúng ta còn cố tình áp chế công lao giúp y, đúng là tốn rất nhiều tâm tư. Ninh học sĩ, đâu chỉ là trọng thần bình thường trong lòng đế vương. Tuổi vừa qua nhược quán mà đã ngồi ở vị trí cao. Nếu như không có gì bất ngờ, Đường Thăng tiến về sau, Thái Bộc Tự Thiếu Khanh trở nên nghiêm túc hơn, không tỏ ra bực dọc nữa. Cận đại nhân nói rất đúng. Chỗ ở ban thưởng được sắp xếp trong vòng 2 ngày. Đức Toàn đích thân mang cung nhân tới để dẫn Ninh Như Thâm sang phủ đệ mới. Tòa phủ mới này rất gần Hoàng Cung, ngay ở bên ngoài Đông Môn. Căn nhà này to hơn Ninh Phủ những 3-4 lần. Trong phủ được bố trí rất ngăn nắp trật tự, tinh xảo trang nhã. Hành lang bao quanh một cái ao nhỏ trang trí đá xanh. Cây mơ rủ xuống mái hiên cong. Ánh nắng chiếu vàng ươm. Mùi hương ngào ngạt lan tỏa. Người hầu và cung nhân tới ban thưởng đều tất bật thu dọn xung quanh. Ninh Như Thâm đứng bên cạnh chiếc ao nhỏ trong đình viện. Suýt xoa khen ngợi. Ở gần cổng Hoàng Cung mà lại có một tòa phủ đệ còn trống sao? Không biết là nhà nào vừa mới bị tịch thu tài sản. Đức Toàn tỏ ra thần bí. Đây là Hoàng Trạch đấy. Ninh Như Thâm liếc nhìn hắn. Đức Toàn đắc chí vẩy phất trần. Úp úp mở mở. Hay già, ta không thể nói thêm nữa đâu. Bất ngờ còn ở phía sau. Nếu bất ngờ chính là cánh cửa ngầm kia thì đã bị chim lợn hết sạch rồi. Ninh Như Thâm há miệng gật đầu. Một lát sau, Đức Toàn dẫn cung nhân ban thưởng ra về. Đợi người đi hết, Ninh Như Thâm lập tức xua hết Nghiêm Mẫn và người hầu. Quay đầu đi sờ soạng khắp phòng ngủ và phòng đọc sách. Vốn dĩ không cậu chắc chắn lắm, nhưng vừa nghe Đức Toàn lỡ mồm nói một câu, đây là Hoàng Trạch, thì lập tức hiểu ra. Nhà của Hoàng gia, chắc chắn là có đường hầm bí mật. Với lại căn cứ theo kịch bản phim truyền hình, thông thường đường hầm sẽ dẫn tới phòng ngủ hoặc phòng đọc sách. Cậu phải lần mò tìm thử mới được. Phòng ngủ và phòng đọc sách chỉ cách nhau một hành lang. Không gian trong phòng rất rộng rãi. Trang hoàng phức tạp, trên đầu là xà nhà bằng gỗ đàn hương. Gian trong và gian ngoài ngăn cách nhau bởi một cánh cửa khắc hoa. Ninh Như Thâm lần sờ mọi khe hở trên cửa và tường. Nghiêm Mẫn tới đưa nước trà, nhìn thấy cậu đang trèo lên bàn để bám lên xà nhà. Lập tức mất hồn mất vía. Đại nhân, đang yên đang lành sao lại nghĩ quẩn thế? Ninh Như Thâm hơi treo người lên. Ta chỉ định thăm dò một chút thôi. Thăm dò cái gì? Nghiêm Mẫn không thể hiểu nổi. Thăm dò vượt nóc băng tường. Thăm dò đường đi cho trộm à? Ninh Như Thâm rụt người xuống. Được rồi. Đỡ ta xuống trước đã. Nghiêm Mẫn rất mệt mỏi. Xách lấy cậu. Đại nhân à, Ninh Như Thâm lần sờ mãi mà không thấy cửa ngầm đâu. Nhưng lại ngại không muốn hỏi trực tiếp Lý Vô Đình. Cứ tạm gác chuyện cửa nẻo ấy sang một bên vậy. 2 ngày nay vừa mới về chiều. Lý Vô Đình vẫn bận bịu chưa hết việc. Ninh Như Thâm cũng mới nhậm chức nội các đại học sĩ. Ngày nào cũng quay cuồng ngập đầu trong sớ tâu. Mãi mới được nghỉ một ngày. Cảnh Nghiễn, Quản Phạm và Phàn Uyển đồng loạt xách quà tới thăm. Nói là muốn tổ chức tiệc chào mừng cậu trở về và tiệc tân gia. Bàn tiệc được bày ở bên cạnh chiếc ao nhỏ ngoài sân. Tán cây nghiêng bên ao che khuất bờ. Tạo nên một khung cảnh trang nhã. Quản Phạm lột vỏ đậu nành lông. Ngắm nghía rồi khen ngợi. Không hổ là phủ đệ được vua ban. Cảnh ao nước này đúng là độc đáo. Cảnh Nghiễn cũng thò đầu ra ngắm. Oà, sân viện nhà ngươi khá lớn đấy. Vừa nhìn đã thấy dễ trèo rồi. Ninh Như Thâm hít sâu một hơi. Dẫm một phát lên chân hắn. Dễ dàng cho ngươi thi triển quyền cước à? Áo, Cảnh Nghiễn rụt chân lại rồi ngại ngùng đáp. Cũng gần như vậy, cậu còn chưa kịp chỉ trích hành vi đáng xấu hổ của hắn. Phàn Uyển ở bên cạnh vừa phồng má nhai vừa quay ra hỏi. Cái gì? Có thể trèo tường để vào sân viện của Ninh đại nhân. Ninh Như Thâm nhã nhặn nhìn hắn. Trạng Nguyên Lang, chú em có cần nghe lại xem mình vừa nói câu gì không? Cuộc đối thoại sỉ nhục kỷ cương triều đình diễn ra chưa được bao lâu thì lễ bộ thượng thư Quản Phạm người còn sót lại một chút ít lễ nghĩa lên. Tiếng ngắt lời, Quản Phạm đặt chén rượu xuống rồi đổi chủ đề. Nếu đã là tiệc chúc mừng, một cơ hội hiếm có thế này. Chi bằng hãy kể cho bọn ta nghe về kỳ ngộ lẻn vào doanh trại địch của ngươi đi. Đặc biệt là cuộc đọ sức quyết liệt với đại vương từ Bắc địch. Người ngồi xung quanh bàn đều quay lại nhìn cậu. dòng tai lắng nghe, đọ sức quyết liệt. Ninh Như Thâm nhìn họ đầy chân thành. Không cần đọ sức quyết liệt, chỉ cần một cú đấm thôi. Lan Đạt Lạc đã phải quỳ xuống xin ta đừng chết. Mọi người, Cảnh Nghiễn xin chỉ bảo. Rốt cuộc thì ngươi, Ninh Như Thâm ôm tay áo cảm thán. Chỉ là, ta suýt nữa thì trở thành thần linh trên thảo nguyên. Mọi người, gì? Câu chuyện máu chó Ninh Như Thâm giả thần giả quỷ để phối hợp với Vương Thất Bắc Địch ấy rất là bánh cuốn. Rượu qua 3 tuần, người ngồi quanh bàn đều bắt đầu khua chân múa tay. Ninh Như Thâm thấy quản phạm suýt nữa thì úp mặt vào bát canh. Cậu đoán chỉ lát nữa thôi là hắn sẽ bất tỉnh nhân sự. Cậu sực nhớ ra mình vẫn chưa tặng chỗ quà mà mình mang về từ Bắc Cương. Thế là gọi Cảnh Nghiễn vẫn còn đang khá tỉnh táo. Tiểu Khuyển, đi cùng ta vào phòng để lấy quà. Cảnh Nghiễn đỏ mặt nổi quạo. Con mẹ nó, ai nhỏ, không phản bác chữ chó nữa sao? Ninh Như Thâm thở dài nhìn hắn. Xách Cảnh Nghiễn vào phòng ngủ. Phòng ngủ này rộng hơn phòng cũ của cậu. Thậm chí còn chia ra gian trong và gian ngoài. Trong phòng có đặt một chiếc bàn ở gần cửa sổ. Phía tường đối diện là một cái giá lớn để trưng bày đồ vật. Trước khi cậu tới đây thì chỗ đó bày đầy sách vở và đồ trang trí. Quà cáp mà cậu mang về từ Bắc Cương cũng được đặt lên đó. Chính là những thứ này. Giúp ta lấy xuống đi. Ninh Như Thâm dướn người để lấy quà cáp trên giá. Có bánh sữa dê, mứt quả, còn có một chút đồ thủ công. Người thích cái gì thì cứ chọn trước đi. Để ta chem. Cảnh Nghiễn thò đầu tới gần. Ninh Như Thâm lùi sang một bên. Để mặc cho hắn bới đồ trên giá. Tiếng sột soạt vang lên. Đột nhiên cậu nghe thấy hắn ấy một tiếng. Cái này đẹp quá. Cũng là đồ mà ngươi mang về từ Bắc Cương à? Cái gì? Ninh Như Thâm nghe vậy thì lại gần để nhìn. Trong một ô vuông ở góc khuất trên giá, cậu thấy một chiếc đồng hồ cắt được đặt ở đó. Cảnh Nghiễn vừa nói vừa vươn tay ra. Chiếc đồng hồ cắt bỗng chuyển động. Keng, một tiếng động vang lên. Giá trưng bày bỗng nhiên dịch chuyển. Ninh Như Thâm chưa kịp phản ứng thì đã thấy cả chiếc giá gỗ lớn bằng mặt tường ấy đang chậm chậm tách ra hai bên. Hai người sững sờ tại chỗ, trợn mắt mà nhìn. Ninh Như Thâm choàng tỉnh, cảm thấy rất là đù má. Cửa ngầm kéo đẩy, Cảnh Nghiễn say rượu nên không tỉnh táo lắm. Mơ màng nói, Ninh Như Thâm, là ta bị hoa mắt hay là nó? Keng, Ninh Như Thâm vươn tay ra xoay ngược đồng hồ cắt lại. Dưới nhịp tim đập loạn xạ, cậu cố gắng bình tĩnh nhìn về cánh cửa đang đóng lại. Đây là một chút ý tưởng thiết kế của ta. Ồ, cái phòng ngủ của ngươi thiết kế thật là... Cảnh Nghiễn choáng váng đầu óc, cố gắng tìm từ ngữ hình dung phù hợp. Ngọa hổ tàng long, một, nghĩa đen là con hổ đang nằm, con rồng đang ẩn náu. Chỉ những người tài vẫn chưa được phát hiện tài năng vốn có hoặc những người có tài nhưng lại giấu tài. Ninh Như Thâm nuốt nước miếng, len lén che đi ô vuông đặt chiếc đồng hồ cát. Trời đất ơi, thì đúng là ngọa hổ tàng long, rồi còn gì? Lời tác giả, Ninh Meo Meo, mãnh hổ gầm lên, growl, Lý Vô Đình, ngọa, meo, tàng long, gật đầu, cách chương.